Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Big Mom thông gia đề nghị. Big Mom là người phương nào? Một lời không hợp đồ thành diệt quốc đao phủ thủ. Hắn giết Salad Oven, lại sẽ Salad Katakuri đánh thành này tấm thảm trạng. Còn đem theo phẫn nộ quân đoàn đến đúng lúc mấy cái tử nữ nổ chết tại chỗ. Theo đạo lý tôi nói, Salad Linlan hiện tại nên đối với hắn hận thấu xương mới đúng, coi như trước có mời ý nguyện của hắn. Hiện tại cũng không thể tiếp tục làm, có thể John không nghĩ tới chính là hắn như cũ chờ đến Big Mom tiệc trà thư mời. Ngươi đến cùng có ý gì? Big Mom, John không có đến xem Prospero, nhìn mục viễn vọng, khóa chặt cái kia tối tăm mặt biển nơi sâu xa, Prospero. Thương Long trung tướng, mẹ nàng, câm miệng. Prospero mới vừa muốn mở miệng nói dối. Giòn mắt lạnh đảo qua đi, nhất thời sợ đến hắn không dám lên tiếng. Nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào thực lực để ta khuất phục, ta nghĩ ngươi vẫn là kiềm chế lại đi, có chút thời gian. Không bằng suy tính một chút đề nghị của ta, đề nghị của ngươi. Xung quanh bầy hải tặc con ngươi căng lại, nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nhìn về phía nằm ở giòn bên chân. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Katakuri mặt biển yên lặng như thường lệ. Phẫn nộ quân đoàn không ngất đi, tất cả mọi người dồn dập dùng hoảng sợ. Cừu thị, kinh hoàng bất lực, không phải trường hợp cá biệt, ánh mắt nhìn cầm trong tay lôi kích sừng sững ở Poly đảo trên bờ biển. John, thần sắc phức tạp, mở đùa giỡn đúng không? Dùng bọn họ mệnh đổi Katakuri đại ca mệnh. Mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đúng không? Cảm nhận được bốn phía truyền đến tầm mắt, Prospero sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quân tâm đã động. Salad gia tộc bền chắc như thép, hoành hành với tân thế giới. Mỗi cái sức chiến đấu trong lúc đó ngoại trừ Big Mom cá nhân danh vọng cùng thực lực chấn áp ở ngoài, dựa vào chính là huyết thống ngọn nguồn ràng buộc. Chuyện này nếu như Salad Linlan xử lý không tốt, sẽ ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cái đinh. Giống nhau mấy năm trước Sô-cô-la đại thần Salad Lola như thế. Bỏ chạy Salad gia tộc ngay ở Prospero cân nhắc có phải là nên trực tiếp động thủ. Để đại gia đem bất an phát tiết đi ra. Lấy này nói sang chuyện khác thời điểm. Trong lồng ngực điện thoại trùng vang lên blue blue chẳng biết vì sao. Prospero thở phào nhẹ nhõm, vội vã lấy điện thoại ra trùng, cung kính nâng, Thương Long ở đâu? Liền ở trước mặt ta, mẹ, tứ hoàng, Big Mom, rốt cục chính diện xuất hiện, Thương Long đúng không? Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Salad Linlan đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên để Prospero sắp nứt cả tim gan, không nhịn được kinh hô, mẹ, câm miệng. Prospero, Salad Linlan hừ lạnh một tiếng, không chỉ có để Prospero ngậm miệng lại, cũng làm cho xung quanh đồng dạng náo động lên. Con cái run lẩy bẩy, Big Mom khủng bố làm từ nữ bọn họ nhất quá là rõ ràng, trong mắt một số người hiện lên không hề che giấu chút nào tuyệt vọng. Co quáp ngồi dưới đất, sau đó, điện thoại trùng mô phỏng đi ra đôi kia vẽ ra màu tím, ánh mắt con người không chớp một cái nhìn. Chầm chầm John, bình tĩnh mở miệng, nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. John lông mày nhíu lại, ô. Nói nghe một chút, cùng con gái của ta kết hôn. Mục tiêu do ngươi tuyển không đáng kể. Chỉ có điều lưu lại cái thứ nhất dòng dõi nhất định phải họ Hạ Lotter. Salad Linlan âm thanh vang vọng ở yên tĩnh trên mặt biển, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng, cằm rơi xuống đất bao quát John. Liên thông ra, này thần kỳ triển khai là xảy ra chuyện gì? Hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng nhìn điện thoại chung, thì ra là như vậy. Đây mới là mẹ a. Prospero bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao phải cho John đưa tiệc trà thư mời đầu tiên. Một khi cùng Thương Long thông gia, bọn họ liền không cần sợ hãi hắn lấy gia tộc vì là ràng buộc Big Mom băng hải tặc. Đối phó kẻ địch thích nhất phương thức đồng dạng là lấy kẻ địch người nhà làm uy hiếp. Giống nhau nguyên tắc bên trong bọn họ đối với Sanji làm như vậy, vạn nhất John lưu lại dòng dõi, còn không phải mặc người nhào nặn cho tới hải tặc cùng hải quân lập trường đối lập vấn đề cái kia. Tính là gì? Quy củ đều là người định. Chế định quy tắc cũng là người, mà không đề cập tới tiệc trà lên hàng năm đều sẽ có mấy cái hải quân thực quyền tướng quân cùng chính phủ quan lớn xuất hiện. Ngược lại bọn họ muốn được chỉ là John dòng dõi, nếu như John không muốn truyền ra cùng hải tặc kết hôn tin tức, bọn họ đem con gái đưa tới cũng được Prospero vui mừng trong bụng. Cảm thấy mặc dù sẽ mất đi một nhóm lớn người nhà, nhưng chỉ cần có thể lôi kéo John, tổn thất hoàn toàn có thể chịu đựng thứ yếu lúc này. John bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, hình như có ngộ ra, tha cho ta hỏi một chút. Ngươi có phải là cho rằng, nhìn cặp kia dường như đói bụng như sói xanh mượt muốn đem mình liền dây lưng xương nuốt xuống con ngươi? John bỗng nhiên cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có đau, bi. Đau đớn sắp nứt loại kia. Tuy rằng chính hắn thỉnh thoảng cũng nắm loại ý nghĩ này trêu chọc chính mình, nhưng hắn biết mình chỉ là có chút đặc thù thôi, mặc dù nói đi ra ngoài cũng không ai tin. Nhưng chính hắn rõ ràng a, có phải là cho rằng ta không phải là loài người? Dứt tiếng, Prospero một mặt kinh sợ, há mồm liền hỏi, lẽ nào Thương Long trung tướng là người bình thường tộc sao? John, lão tử cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. John đại khái đoán được Salus Lin lần muốn cùng mình thông gia lý do, nói cho cùng, vấn đề vẫn là xuất hiện ở hắn tự lành năng lực lên vua hải tặc thế giới nổi danh nhất, diện tích che phủ rộng nhất, chủng tộc có hai loại, người bình thường cùng ngư nhân, nhưng cũng không phải chỉ có như thế hai loại, cái gì chân dài tộc, dài tay tộc, tam nhãn tộc, cự nhân tộc, quỷ nhân tộc, dài cái gáy tộc, các loại nhiều vô số, hầu như không thể đo mà người bình thường tộc, bao quát ở Totland có thể tìm tới toàn thể nhân tộc, cộng thêm không tìm được cự nhân tộc, đều không có do như vậy khó mà tin nổi tự lành năng lực. Muốn nói Big Mom không nhòm ngó phần này năng lực mang đến sức chiến đấu bổ trợ tuyệt đối không thể. Phải biết liền Vegapunk đều có nhân bản do nghiên cứu, trong đó huyền bí manh mối nhưng to lớn nhất lý do không phải cái này, mà là ở hầu như tất cả mọi người trong lòng đều nhận ra sự thực, vậy thì là John không phải là loài người. Chí ít không phải người bình thường tộc, lấy kiến tạo một cái toàn thế giới có chủng tộc cộng đồng sinh hoạt Totoland vì là mục tiêu Salus Lin lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua lôi kéo John cái này, không phải người bình thường tộc đặc thù nhân tộc, hơn nữa có cự nhân tộc tiền lệ ở trước. Song phương một khi đối địch, liền lại không chỗ giảng hòa, vì lẽ đó Salus Lin lần mới có thể chịu được hắn làm tất cả. Ở sự tình xác định không thể làm trước, đều nghĩ lôi kéo hắn, phong phú Totoland chủng tộc phân loại, nhưng mà, lão tử là người bình thường a. John vẻ mặt quái dị gầm hét lên điện thoại trùng trầm mặc chốc lát. Sau đó truyền ra Big Mom tà ác, vang dội tiếng nói, thích thích thích, đừng đùa Thương Long, ngươi có phải là nhân loại, ta so với ngươi càng rõ ràng. Người thậm chí ngay cả linh hồn đều cùng người bình thường không giống nhau. Muốn nói ngươi là nhân loại liền quá phận quá đáng. Ngươi là coi ta là kẻ ngu si sao? Làm hồn hồn trái cây năng lực giả, trong mắt ngoại nhân chỉ có Big Mom năng lực cụ hiện hóa, sau đó bọn họ mới có thể nhìn thấy như bọt khí như thế linh hồn. Nhưng Big Mom bản thân cũng không bị cái này hạn chế. Hai mắt của nàng có thể trực tiếp nhìn thấu cơ thể sống cùng không phải cơ thể sống, đem linh hồn lấy tuổi thọ hình thức hiện ra ở trước mắt mình, cái này cũng là nguyên tắc bên trong. Pedro lần thứ nhất xâm lấn Totland bị bắt thời điểm, Bác gái há mồm muốn hắn 70 năm tuổi thọ, nguyên nhân bởi vì hắn chỉ có 70 năm tuổi thọ có thể thanh toán. Big Mom phi thường rõ ràng điểm này ở trong mắt nàng. John linh hồn là không giống nhau, cùng người bình thường kéo không lên một chút quan hệ. Đối với này, John không nói gì nhìn trời. Bỗng nhiên kế đau, bi, sau đó có loại nôn ra máu kích động bị người thạch trùy không phải người làm. Sao bây giờ? Trên mạng chờ rất gấp hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.